Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô cùng thê thảm. Sau một tuần thì thằng Toàn và thằng Phúc cũng rời nhà lên gia đình để học. Người làm ở trong nhà thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng thằng Toàn nó cũng chịu đi. Chỉ có điều chuyến này đi lên trên đó, thằng Phúc tự dưng nằm ốm liệt giường. Ông Chánh vội vã lên trên gia đình đưa con đi khám bác sĩ. Cuối cùng kết luận nó bị một khối u ác tính chèn lên não. Mấy năm nay nó hay kêu đau đầu nhưng chẳng ai để ý. Dạo này lên đi học thì hiện tượng lại nặng hơn. Đỉnh điểm là nó đang học thì cũng bị ngất xỉu. Ông Chánh ngồi trên giường bệnh mà than: "Con ơi là con, sao số còn khổ như vậy chứ?" Cuối cùng thì bệnh tình ngày càng nặng hơn. Thằng Phúc cầm cự thêm được 3 tháng thì mất đi. Ông Chánh suy sụp tinh thần. Ông trông chờ vào hai đứa quý tử này rất nhiều. Từ ngày thằng Phúc mất, thằng Toàn đâm ra đổ đốn, lao vào ăn chơi sa đọa. Ông Chánh chỉ còn có mỗi mình nó, cho nên càng lúc càng cưng chịu thêm. Sau cái chết của thằng Phúc 2 tháng, trong một đêm mưa bão, ông Chánh uống rượu say. Ông lần mò đến phòng của con Thúy. Lúc này khuya lắm rồi, ngoài trời đang mưa gió, sấm chớp đì đùng. Ông Chánh thật ra đã để ý con Thúy từ lâu, nhưng mà lại không có cơ hội thực hiện. Đợt trước thằng Toàn tính hiếp nó, ông cũng biết nhưng mặc kệ. Ông đi đến cửa phòng con Thúy rồi kêu lên: "Thúy, con Thúy đâu? Ra đây tao bảo." Con Thúy đang nằm trên giường cùng với Vân, nghe tiếng ông Chánh thì giật mình tỉnh giấc. Từ sau cái đợt bị thằng Toàn hãm hiếp hụt thì nó rất cảnh giác với cha con ông Chánh, cho nên đợt này nó kéo con Vân qua ngủ chung. Tuy là chị em nhưng trước giờ mỗi đứa một cái chòi nhỏ, chứ không có ở chung với nhau. Con Thúy ngồi dậy thưa: "Dạ thưa ông, khuya rồi ông tìm con có chuyện gì ạ?" Con Vân vẫn đang ngủ say sưa. Ông Chánh nghe con Thúy trả lời thì nói: "Vậy mở cửa cho ông có việc nhờ." Con Thúy ngần ngừ mãi không dám ra. Ông Chánh ở bên ngoài trụ ngắm vào người, cộng thêm cơn hoang dâm trong người đang bùng lên, ông ta lại quát: "Mở cửa nhà lên, mày không mở coi chừng hôm sau tao tống cổ chị em mày ra đường làm ăn mày bây giờ." Con Thúy vội vàng chạy ra mở cửa. Ông Chánh vừa thấy cửa mở ra liền lao vào ôm chặt con Thúy. Với sức khỏe của một đứa con gái vừa vị thành niên thì làm sao phản kháng được ông ta. Con Thúy chỉ biết kêu lên: "Ông ơi, ông tha cho con còn nhỏ, bà mà biết bà giết con mất." Ông Chánh vẫn không buông. Ông đưa cái miệng nồng nặc mùi trụ và bộ trâu dê của mình cà cà lên khuôn mặt non nớt của con Thúy rồi nói: "Ngoan, chịu ông đi cho ông thương cho." Con Thúy vùng vằng để thoát ra, nhưng hai cánh tay của ông Chánh như hai cái gọng kìm kẹp chặt lấy người nó. Con Thúy nhè răng cắn mạnh lên cánh tay ông Chánh một cái, khiến cho ông đau quá mà buông nó ra. Ông Chánh tức mình nắm lấy tóc của nó đập mạnh vào cây cột giữa nhà, miệng chửi lên: "Mẹ cái con tranh này, mày dám cắn tao hả? Mày cắn đi, cắn đi." Nói tới đâu, ông ta nắm tóc con Thúy đập mạnh vào cây cột tới đó. Cũng may là cây cột mục, cho nên con Thúy chỉ bị trảy xước da mặt mà thôi. Con bé Vân đang ngủ thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy. Thấy chị nó bị đánh, nó chạy lại cắn mạnh vào tay ông Chánh. Ông ta bị cắn điên máu lên, tát mạnh một cái trời giáng vào má con Vân, khiến cho nó ngã lăn quay đơ ra trên nền nhà. Đầu đập mạnh một cái đợp vào nền nhà, nó nằm im thinh thích, không thấy động cửa gì nữa. Ông Chánh lại quay ra túm lấy tóc con Thúy, xé toạc áo nó ra. Con Thúy bị đập đầu mấy cái thì choáng váng, không còn sức phản kháng. Ông Chánh như một con hổ đói lao tới, đè lên người con Thúy. Ông ta cấu, ngắt, giày vò đủ kiểu trên mình của nó. Nó đau đớn, tủi nhục, nhưng không phản kháng được. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, ông ta mặc lại quần áo, ném lại mấy đồng tiền lẻ, rồi quay bước đi mất. Chỉ còn hai chị em con Thúy nằm đó. Trên mặt con Thúy nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống. Mãi một lúc sau, nó mới có sức gọi: "Vân, Vân ơi, Vân." nhưng gọi mãi chẳng thấy êm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net